ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 504, Nhất Dương chỉ cùng Tiên Thiên Công càng phối, 50/110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tất cả mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra thời điểm. Lại bị Tương Tiến Tử ba người bọn hắn ra hỏa cầm đoàn chính thuần quý giá một huyết. Đây là cái gì tình huống? Trong khoảng thời gian ngắn, Giả Vị Minh trong tiểu đội mấy cái player ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút, đều cảm giác một trận nhức dái. Lẫn nhau đối diện vài lần sau khi, Giả Vị Minh cuối cùng đưa mắt dừng lại ở Thắng Thiên con rể trên mặt. Tử huynh, lại nói ngươi có biết hay không chuyện gì thế này? Đoàn Chính Thuần vào lúc này không phải nên ở Đại Lý Hoàng Cung sao? Thắng Thiên con rể mở ra tay. Ở trong trí nhớ của ta, hắn vào lúc này xác thực nên ở Đại Lý Hoàng Cung. Cho tới nói cái tên này là chạy thế nào đi ra ngoài. Nói thật ta cũng không biết. Ngược lại là Giả huynh, trước ngươi suy đoán đối phương hướng đi như vậy chuẩn xác. Lẽ nào đối với chuyện lần này, không có liền sớm phát hiện giữa chút đầu mối? Đương nhiên không có. Giả Vị Minh chuyện đương nhiên nói rằng, trước ở Vạn Kiếp Cốc thời điểm, ta mặc dù có thể làm được như vậy biết người biết ta, hoàn toàn là ta trước thôi diễn, tính toán cả một đêm kết quả. Loại kia thôi diễn rất mệt người. Mà đối với Đoàn Chính Thuần chết thảm, Giả Vị Minh vô cùng đại khí biểu thị. Hiện tại nhiệm vụ của chúng ta cũng đã hoàn thành. Thêm vào ta đối với Lục Mạch Thần Kiếm cũng không có cái gì ý đồ không an phận. Cái nào có tâm sự tiếp tục thôi diễn đối phương dưới một bộ cử động. Bọn họ đang mưu đồ Nhất Dương chỉ cũng được, Lục Mạch Thần Kiếm cũng được. Này cùng ta có quan hệ gì? Đoàn Chính Thuần có chết hay không? Ăn thua gì đến ta? Nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Muốn điểm hữu dụng sự tình không thơm sao? Thắng Thiên con rể nghe vậy cũng biểu thị tán thành gật gật đầu. Giả huynh nói rất có lý. Sự thực cũng chính là đạo lý này. Chỉ là Lưu Vân huynh đón lấy nhiệm vụ, e sợ không dễ sống như thế rồi. Lưu Vân nhưng là không để ý chút nào lắc lắc đầu. Ta nghe các ngươi đã nói, Cửu Ma Chí Nhân vật Giả Thiết là tương lai đại đức cao tăng. Đương nhiên sẽ không dễ dàng sát hại NPC, vỡ đi cái này nhân vật thiết lập. Mà mục tiêu của ta cũng không phải cái gì Lục Mạch Thần Kiếm, mà là muốn cùng Khô Vinh chờ Thiên Long Tự cao tăng ngồi mà nói thiện. Đuổi tới Cửu Ma Chí đến thăm Thiên Long Tự, nói không chắc còn có thể đem đối với Phật Pháp hiểu rõ cực sâu hắn cũng tiện thể trên. Vậy cũng là thu hoạch ngoài ý muốn, không phải sao? Nói xong, Lưu Vân đã cất bước chủ động áp sát tới. Thử nghiệm phát động đi đến Thiên Long Tự nhiệm vụ, mà Giả Vị Minh mọi người nhưng là từng người trở về gian phòng. Chuẩn bị sau một đêm nghỉ ngơi lại đi bận bịu chuyện của chính mình. Cho tới nói Tương Tiến Tử bọn họ mưu tính, vẫn là Giả Vị Minh trước nói như vậy. Đang không có nhiệm vụ xung đột tình huống, ăn thua gì đến ta? Chỉ là một bên hướng về phòng của mình đi đến. Giả Vị Minh nhưng là không nhịn được bắt đầu ác ý phỏng đoán nổi lên Tương Tiến Tử ba người bọn hắn. Ở chỉ được đến một bản Nhất Dương chỉ bí tịch tình huống. Có thể hay không vì tranh cướp cái này tu luyện Lục Mạch Thần Kiếm cơ sở, mà phát sinh nội chiến, thậm chí ra tay đánh nhau. Sự thực chứng minh, Giả Vị Minh cả nghĩ quá rồi. Vạn Kiếp Cốc ở ngoài, rậm rạp trong rừng tùng, Đoàn Chính Thuần lão mà phong tao thân thể, giờ khắc này chính ngửa mặt hướng lên trời ngã vào khoảng cách một cái cực kỳ bí ẩn địa đạo khẩu phụ cận chỗ không xa. Thi thể sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen, hiển nhiên là khi còn sống liền loại kịch độc, hai mắt trợn tròn, tử tướng không một chút nào tiêu sái. Ở thi thể hai bên phụ cận, phân biệt có ba cái player bóng người. Từng người đứng cách Đoàn Chính Thuần trước thi thể sau khoảng một trượng có hơn địa phương. Từng cái thân thể cứng ngắc, động tác chậm chạp, thậm chí giơ tay nhấc chân đều phải hao phí lớn lao khí lực bình thường. Xem ra bao nhiêu có vẻ hơi buồn cười. Khi nghe đến liên tiếp 3 lần gợi ý của hệ thống sau khi. Này 3 cái tàn huyết lại bị điểm huyệt đạo ra hỏa. Vừa mới rốt cục cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Đứng ở đoàn chính thuần hai chân đối phương hướng về tương tiến tử. Đang xác định cái này boss rốt cục triệt để tử vong sau khi. Vừa mới dùng có chút vui mừng ngữ khí nói rằng. Cuối cùng đem người này giết chết. Cũng thật là không dễ dàng a, không nghĩ đến cái này đoàn chính thuần mới vừa rồi cùng Cam Bảo Bảo vụng trộm xong xuôi. Sau khi lại đang trong mật đạo chúng rồi tinh túc hải cùng núi Bạch Đà kịch độc. Lại còn nắm giữ như vậy khủng bố sức chiến đấu. Quả nhiên càng sắp tới level 50 khiêu chiến boss. Độ khó vẫn là quá to lớn một chút. Mà đứng ở đoàn chính thuần đầu chỉ phương hướng. Cũng là hắn khi còn sống phía sau lưng đối âm chí ta đang tìm đồ vật. Nhưng là có chút không cam lòng nói rằng. Chỉ tiếc chúng ta là ở nhận chung vạn cửu bắt gian nhiệm vụ mới gặp phải người này. Vì lẽ đó hắn chỉ là một cái nhiệm vụ hình thức dưới cắt bản boss. Chúng ta thậm chí không cách nào xác định hắn nhất định có thể ở trên người hắn có thể hay không tuôn ra nhất dương chỉ bí tịch đến. Nếu như là thái độ bình thường bên dưới bản thể, cái kia chết chỉ sợ cũng là chúng ta. Đứng ở ta đang tìm đồ vật bên người không đủ 3 thước khoảng cách độc cô hành vân. Rất lý trí phân tích nói. Ta cắp mô công bị cái này lão không ngừng nhất dương chỉ toàn diện khắc chế. Hai người các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Nếu như không phải là bởi vì đoàn chính thuần mới vừa từ nữ nhân trên bụng lên. Lại chúng rồi chúng ta sớm ở trong mật đạo đưa lên độc dược. Liền ngay cả nhiệm vụ này hình thức dưới cắt bản boss đều đủ để đem chúng ta đoàn diệt. Ngươi lại còn nghĩ thái độ bình thường dưới bản thể. Đối diện cùng hai người cách xa nhau 2 trượng khoảng cách tương tiến tử. Lúc này cũng nói bổ sung. Độc cô huynh nói không sai. Trên thực tế, có thể đem nhiệm vụ này hình thức dưới đoàn chính thuần câu đi ra. Cũng phải nhờ có hoàng hôn huynh hỗ trợ mới được. Nếu không là hắn thừa dịp dạ vị minh lúc bọn họ không chú ý, lén lút giúp đoàn chính thuần cùng Cam Bảo Bảo truyền tin. Thúc đẩy 2 cái NPC lần này vụng trộm sự kiện. Chúng ta lại làm sao có khả năng sớm báo trước cái kia đoàn chính thuần gặp vào lúc này. Xuất hiện ở nơi này. Nói, tương tiến tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói đến, cũng thật là làm khó dễ hoàng hôn huynh. Hắn một bên giúp đỡ đoàn chính thuần cùng Cam Bảo Bảo giật dây bắc cầu tú ông. Đồng thời còn muốn cố ý đem tin tức tiết lộ cho Trung Vạn Cửu biết được. Mới để 3 người chúng ta có thể đúng lúc gặp từ Trung Vạn Cửu trong tay nhận được cái này bắt gian nhiệm vụ. Vì lẽ đó, sau đó đang sờ thi sau khi, nhất định phải dựa theo trước ước định, ngoại trừ nhất dương chỉ bí tịch ở ngoài. Đoàn chính thuần rơi xuống hắn đồ vật, ưu tiên do hoàng hôn huynh lựa chọn một, còn lại đại gia lại tiến hành đều phân. Ai cũng đừng suy nghĩ muội dưới đồ vật của hắn. Vâng vâng vâng, các ngươi nói đều đúng. Ta đang tìm đồ vật bĩu môi nói. Ta chính là ngẫm lại. Cũng không được a, cùng muốn những người có không. Chẳng bằng dành thời gian vận công xung kích huyệt đảo. Một bên yên lặng vận chuyển nội lực. Xung kích mình bị đoàn chính thuần trước khi chết điểm trúng huyệt đảo. Độc cô hành vân còn không quên bổ sung một câu nói. Một hồi ai trước tiên phá tan huyệt đảo. Đừng quên ngay lập tức đem cái tên này thi thể sờ soảng. Trễ sợ sinh biến. Để cho ta tới đi. Đang khi nói chuyện, ta đang tìm đồ vật thân thể đột nhiên một trận. Một cỗ nội lực cuốn lên kình phong ở hắn thân tao bộc phát ra. Thổi đến mức thân tao lá rụng bốn phía bay tán loạn. Nhìn thấy tình cảnh này, độc cô hành vân trong mắt không khỏi né qua một vẻ hâm mộ. Ở trong 3 người, liền mấy hắn nội lực mạnh nhất. Dựa theo lẽ thường, cũng có thể là hắn cái thứ nhất phá tan huyệt đạo mới đúng. Chỉ tiếc đoàn chính thuần nhất dương chỉ đối với hắn cắp mô công có tác dụng khắc chế. Cho tới bị ta đang tìm đồ vật đoạt trước tiên. Nhưng mà, Ngay ở Độc Cô Hành Vân ánh mắt hâm mộ bên trong. Nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy mới vừa phá tan huyệt đảo ta đang tìm đồ vật đỉnh đầu đột ngột một cái màu vàng côn ảnh. Cái kia đạo tàn ảnh mang theo chói tai tiếng gió. Ở ba người cũng không kịp làm ra phản ứng tình huống. Liền trực tiếp nện ở ta đang tìm đồ vật cực độ huyệt bách hội trên. Oành, ta đang tìm đồ vật mới vừa trải qua một trận đại chiến. Vốn là nằm ở tàn huyết trạng thái. Ở tình huống như vậy muốn hại. Chỗ yếu gặp phải tấn công chí mạng. Nhất thời hóa thành một tia sáng trắng. Biến mất ở hai cái đội hữu trong tầm mắt. Độc Cô Hành Vân tâm trạng cả kinh. Có thể chưa kịp hắn thấy rõ cái kia người đánh lén tướng mạo. Màu vàng côn ảnh xuất hiện lần nữa. Bao bọc gào thét kình phong. Hướng về hắn huyệt thái dương quét ngang mà tới. Đáng thương Độc Cô Hành Vân rõ ràng thấy rõ sự công kích của đối phương. Nhưng bởi vì huyệt đạo bị quản chế. Căn bản là không có cách né tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn màu vàng côn ảnh ở trong tầm mắt của hắn trở nên càng lúc càng lớn. Oành, nương theo một tiếng quen thuộc vang trầm. Độc Cô Hành Vân cũng không hề thống khổ về vạn kiếp cốc bên trong điểm phục sinh báo danh đi tới. Liên tiếp đánh lén giết chết hai người sau khi người đánh lén cuối cùng từ chỗ tối hiện ra thân đến. Nhưng là một cái đầu mang đạo quan. Trên người mặc tăng y còn khoác áo cà sa quái dị tráng hán. Chính là tới đây làm nhiệm vụ tăng đạo ma nhân Ngưu Chí Xuân. Cái tên này lại hiện ra thân sau khi trực tiếp chính là nhảy lên một cái. Đem giơ lên thật cao trong tay hoàng kim đại côn. Trực tiếp hướng về đối diện tương tiến tử đỉnh đầu đánh hạ xuống. Nhìn thấy tình cảnh này. Mặc dù là chấn định như tương tiến tử. Cũng không nhịn được nhăn chặt lông mày. Có điều cũng may. Ở đối diện sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Cái tên này rốt cục thành công phá tan trước bị đoàn chính thuần điểm trúng huyệt đảo. Thân hình hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh. Ở tách ra đối phương này phủ đầu một côn sau khi. Cấp tốc đi vào sau lưng trong rừng cây. Trốn đi, Ngưu Chí Xuân thấy thế cười hì hì. Theo thân hình lóe lên đã lùi tới đoàn chính thuần bên cạnh thi thể. Đem đoàn chính thuần thi thể giang trên vai trên. Tiểu giảng, ta đem các ngươi mới vừa đánh chết boss thi thể mang đi. Liền không tin ngươi không ra. Nói xong, hàng này liền như thế trực tiếp gánh hắn không có quyền nhặt rơi xuống vật phẩm đoàn chính thuần thi thể. Triển khai toàn chân kim nhạn công thân pháp. Hướng về thành đại lý phương hướng phi nước đại mà đi. Vốn tưởng rằng cứ như vậy, nhất định có thể đem tàn huyết tương tiến tử hấp dẫn ra đến giết chết. Nhưng không ngờ mãi đến tận hắn chạy ra thật xa. Thời gian cũng quá 3 phút hệ thống bảo vệ kỳ. Vẫn không có nhìn thấy tương tiến tử bóng người xuất hiện lần nữa. Tiện tay đem đoàn chính thuần thi thể sơ soạng. Ngưu Chí Xuân trên mặt nhưng là lập tức toát ra hèn mọn đến cực điểm nụ cười, nhất dương trì. Có người nói môn công phu này cùng ta tiên thiên công càng phối nha. Nói xong, hàng này thật giống như ở ném rác rưởi tự. Đem đoàn chính thuần thi thể nhưng ở trên mặt đất. Có điều do dự một chút sau khi. Ngưu Chí Xuân lại lần nữa đem đoàn chính thuần thi thể kiếm lên. Lại một lần nữa kháng trên vai trên. Một bên hướng về thành đại lý phương hướng phi nước đại. Trong miệng còn không nhịn được tự nhủ. Này đoàn chính thuần có người nói là đại lý hoàng đế đoàn chính minh thân đệ đệ tới. Ta nhiệm vụ nguyên bản chỉ là cho đoàn chính minh đưa tin. Nếu như đem đoàn chính thuần thân thể cũng cùng nhau sao mang tới lời nói. Có thể hay không tăng cao ta nhiệm vụ khen thưởng. PS, canh 37.000 tự dâng. Ngày hôm nay đơn vị mở hội, mở ra một buổi sáng, chương mới chậm một điểm, xin mời thứ lỗi, cách chương.